Tà Vương Sử Phi, chương 177, âm mưu của Lâm gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 22, âm mưu của Lâm gia. Editor Luna Hoang, tiến thủ của Vũ Điệp, để tất cả mọi người đang ngồi hơi bị sợ hãi than, cũng thật không ngờ nam nhân nàng thích dĩ nhiên sẽ là tôn chủ mị vực. Nguyên bản cũng chỉ là thấy một mặt vô tình lãnh diện của nàng, thế nào cũng không tưởng được lãnh diện nữ nhân này lúc đối mặt với nam nhân mình thích sẽ là bá đạo như vậy ắt phải có được. Thế nhưng, nhìn qua thần nữ có mộng tương vô tâm a, liên tôn chủ người ta thậm chí ngay cả cũng không có liếc qua nàng, vô luận nhãn thần có bao nhiêu ôn nhu cũng chẳng qua là nhìn thê tử của chính mình. Mà buồn cười nhất chính là cho dù ở đối mặt Vũ Điệp tuyên chiến trắng trợn, vị tôn chủ phu nhân kia cũng vẫn như cũ bất vi sở động, tựa hồ không có bao nhiêu lo lắng, cũng không có bao nhiêu ăn dấm, tất cả vẫn là biểu tình bình thản như lúc ban đầu, thậm chí trong đó tồn tại vài phần ngoạn vị, vài phần tiểu ý. Thử hỏi, trên giang hồ, người có thể trước mặt Vũ Điệp làm càn mà không có lập tức bị giết như vậy lại có bao nhiêu? Nữ nhân này nhất định không đơn giản. Từ từ, bởi vì xuất hiện của Vũ Điệp, tuyên chiến của Vũ Điệp cho người càng thêm chú ý. Địch Diên Diên, tất cả mọi người càng thêm hiếu kỳ, vị tôn chủ phu nhân này đến cùng có bản lĩnh bậc nào? Mê hoặc tôn chủ thuận lợi leo lên bảo tọa tôn chủ phu nhân, càng có thể để cho môn chủ quỷ môn ở trước mặt mọi người chút không kiêng kỵ nào nói ra những lời này. Nhất định không đơn giản a, nữ nhân bây giờ đều là thâm bất khả trắc. Nhớ tới ngũ quốc chi ngũ lần trước huyên phí phí dương dương, Tà Vương Phi liền biết nguyên bản chỉ là một thiên kim thừa tướng nổi danh xấu xí, biến hóa nhanh chóng, lại trở thành một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, còn trở thành Tà Vương Phi, đây cũng là chuyện không ai có thể dự liệu. Một khúc của Vũ Điệp cô nương thực sự chúng ta nghe đến như say, còn thỉnh Vũ Điệp cô nương nghỉ trước, kế tiếp ai muốn làm người thứ hai biểu diễn. Nhìn Vũ Điệp không nghe theo không buông tha, vẻ mặt tức giận cũng không phát tiết, Lâm Kính Nghiêu phải tiếp tục làm hành động đánh vỡ cục diện bế tắc, nói lời hòa giải, một phen dưới chờ mong, Vũ Điệp vẫn là âm thầm về chỗ ngồi của mình, thế nhưng không khó từ kiên quyết cùng phẫn uất trên mặt nàng nhìn ra được nàng đối với vị liên tôn chủ kia vô luận thế nào cũng không có chết tâm. Có Vũ Điệp đi đầu, mọi người thoáng cái trở nên có dũng khí, nếu Vũ Điệp kia đã không biết xấu hổ như vậy trước mặt mọi người bày tỏ với tôn chủ mị vực, bất kể là nhi nữ giang hồ hay thiên kim danh môn, đều tiến lên biểu diễn, về phần muốn cho ai xem, cái này cũng không khó nhìn ra, đối tượng của mọi người đơn giản chỉ có hai người, Lam Thần cùng Tà Vô Phong. Giữa tịch Địch Diên Diên vẫn là ngồi không yên, nên thời gian vị tiểu thư nào đó dùng vũ điệu mê hoặc đường nhìn của mọi người, liền nói với Tà Vô Phong một tiếng muốn ly khai, sau đó nhẹ giọng cảnh cáo Tà Vô Phong cùng Lam Thần cũng không cần theo, liền tự mình ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Tà Vô Phong tự nhiên sẽ lo lắng, đang chuẩn bị đi theo, liền thấy Lam Thần đã dùng một ánh mắt ý bảo Từ Lam lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau Địch Diên Diên, hắn sẽ không có dự định muốn đứng dậy, bởi vì biết Lam Thần vào lúc này cũng sẽ không đùa giỡn hoa chiêu gì, mà Diên Diên đã không để hai người bọn họ đi theo, Bạch Thuyết bọn họ cũng không có theo, cũng chỉ có thể để Từ Lam theo trước, để phòng vạn nhất. Ra khỏi chính viện bằng trắc môn, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải một người, xem ra, Lâm Kính Nghiêu vẫn là dùng yến hội lần này, an bài tuyệt đại bộ phận người ở tại chính viện, một đường đi, một bên tường, bên kia gian nhà, bên trong phòng đều là một mảnh đen kịt cũng không biết bên trong là làm cái gì. Chỉ thấy cách đó không xa, có một gian phòng phát ra tia sáng trên cửa sổ, có lẽ là bên trong có người. Cước bộ nhẹ nhàng mà tới gần, bởi vì khoảng chừng ở bên trong là ai, nên ôm thái độ hiếu kỳ mà biết nhanh hơn, đi tới bên cạnh gian phòng kia. Cũng bởi vì là cửa sổ bằng giấy, hơn nữa xung quanh yên tĩnh, cho dù người ở bên trong nhẹ giọng nói cũng không khó nghe được. Được rồi, chuẩn bị cho tốt liền đi ra ngoài đi, đừng cho người chờ. Thanh âm vẫn như cũ kiểu mị êm tai, một điểm đều không giống như là người tuổi gần 40, thanh tuyến tế tế, rất có giáo dưỡng, cho dù đối mặt người thân cận nhất của mình cũng không có biểu hiện quá nhiều tình cảm thực tế của mình. Thế nhưng nữ nhi không rõ, vì sao nhất định là ta? Mẫu thân, người với cha đây không phải là thiên vị sao? Đây là thanh âm của vị đại tiểu thư kia, vừa rồi ở yến hội nghe thấy qua, đồng dạng là thanh âm ôn nhu kiều mị, nhưng là bây giờ nghe tới nhưng có chút chua chát, bất mãn trong đó không khó nghe ra. Đây là đang nói cái gì? Tuy rằng trong giọng nói đồng dạng là có bất mãn rất lớn, nhưng thanh âm vẫn như cũ không lớn. Chẳng lẽ không đúng sao? Cho tới nay mẫu thân cùng cha đều nói với ta phải lấy tôn chủ vi phu, thế nhưng ngươi vừa rồi cũng nghe thấy được tôn chủ vẫn mang theo mặt nạ màu bạc không chịu lấy chân diện mục kỳ nhân. Chẳng lẽ muốn ủy khuất nữ nhi gả một nam nhân xấu xí bất kham? Liền vì thế lực Lâm gia lớn mạnh, để nữ nhi sống xấu xí với một người dáng dấp kinh khủng. Ta còn không phải nữ nhân bên cạnh hắn kia, ta không muốn, muốn đi ngươi để muội muội đi. Lâm Đại Tỷ nói ra nhiều như vậy, Địch Diên Diên ở bên ngoài là hoàn toàn minh bạch, từ lúc nàng biểu lộ hành vi cử chỉ cũng đã không khó minh bạch, chỉ là người của Lâm gia cũng quả thật thú vị, bọn họ thế nào lại có thể ngây thơ như vậy, cho rằng chỉ cần đem hai nữ nhi đẩy ra ngoài, liền có thể thuận lợi mê hoặc Tà Vô Phong cùng Lam Thần. Là nên nói bọn họ là ngu xuẩn ngây thơ hay là ngây thơ hay là vô cùng tự ngạo? Ngươi làm sao có thể nói chuyện như vậy? Nguyên vốn không phải còn tốt sao, nghĩ làm tôn chủ phu nhân xong là có thể thuận gió đắc thế. Lúc mữ nhân kia còn chưa nói gì, không phải là còn tốt lắm sao? Tôn chủ phu nhân, nguyên bản chính là tôn quý hơn môn chủ phu nhân, lúc đầu muội muội cũng đưa ra phản đối an bài như thế, chỉ là ngươi cũng không chút dao động nào, hiện tại thậm chí ngay cả chân tướng đều còn chưa có biết rõ ràng, ở nơi này tự loạn trận cước, nói chung ta nói, tất cả theo kế hoạch an bài mà làm, không được dị nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi thực sự không thích vị tôn chủ kia, ngươi cũng phải nắm chặt phần thắng, diệt hắn, để cha ngươi kế thừa mị vực. Nghe phía sau, Địch Diên Diên thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, bọn họ cũng không tránh khỏi vô cùng tự cao tự đại đi. Cư nhiên nghĩ xa như vậy. Chính là bởi vì không có bật cười, chỉ là run thân thể mà chân đạp phải đá nhỏ, lạc một tiếng, để người trong phòng nhất thời nổi lên lòng nghi ngờ. Ai, mau đi xem một chút. Một tiếng kêu sợ hãi của Lâm phu nhân, Địch Diên Diên liền nghe tiếng bước chân của bên trong nhà lập tức lăng loạn cả lên, muốn lập tức xoay người ly khai, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không biết từ chỗ nào xuất hiện một thân ảnh, đồng thời nghe hưu một tiếng, cũng đã bị ôm tránh vào chỗ tối ở phòng bên cạnh. Chỉ thấy một con mèo đen từ trên cây không biết là tự rơi hay tự nhảy xuống, Lâm nhị tiểu thư mở cửa thấy đó là con mèo hoang, xác định xung quanh vẫn là thanh tĩnh không một người, liền lần thứ hai đóng cửa lại. Là ngươi, thân thủ không tệ, biết mình vẫn bị theo, chỉ là nguyên tưởng rằng tướng công nhà mình, thật không ngờ sẽ là Tử Lang. Mèo vừa rồi có lẽ do hắn đánh ngã đi, cái này cũng rất tốt để che giấu tai mắt người. Trở về đi, đối mặt nữ nhân đã coi là tình địch, Tử Lang không có bất kỳ cảm tình hỗn loạn gì, xuất thủ như vậy, bất quá cũng bởi vì mệnh lệnh của chủ nhân mình. Sau khi Địch Diên Diên trở về, những người đó biểu diễn không ít rồi, Lâm Kính Nghiêu mặc dù cũng cảm thấy một điểm kỳ quái đối với Địch Diên Diên đột nhiên tiêu thất nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao nhân gia muốn đi nhà xí cũng là bình thường, mà nói ra cũng không tránh khỏi không phóng khoáng, nên đứng dậy hỏi còn có người phương nào cần biểu diễn. Sau một phen biểu diễn đặc sắc, nhìn phu nhân ở đi tới cách viện môn không xa, Địch Diên Diên cũng biết là đến hai vị tiểu thư Lâm gia biểu diễn, không biết chuẩn bị lâu như vậy, các nàng lại sẽ mang đến biểu diễn gì, tốt xấu nhân gia vẫn là một hướng về phía phu nhân môn chủ, một hướng về phía phu nhân tôn chủ, chỉ là hiện tại, không biết Lâm đại tiểu thư đã cải biến ước nguyện ban đầu, tâm đã bay về phía trên người của Lam môn chủ nhân gia. Đáng tiếc a, Lâm đại tiểu thư nhân gia vẫn là phải vâng phụ mẫu chi mệnh câu dẫn một nam nhân bản thân khinh bỉ. Lão gia, nếu tất cả mọi người biểu diễn một phen, thiếp thân nghĩ, cũng để cho Ngọc Nhi các nàng vì mọi người biểu diễn một nghê thường khúc, ngươi nói, được không? Lâm phu nhân đã đi tới bên người Lâm Kính Nghiêu, nói với mọi người cùng trượng phu của mình, chỉ là tất cả mọi người lòng biết rõ, nàng rời chỗ lâu như vậy cũng không thấy Lâm gia tiểu thư lâu như vậy, nhất định là chuẩn bị cái gì. Hảo, nếu các vị không chê, để hai nữ nhi của ta bêu xấu một phen thế nào? Liên tôn chủ, Lam môn chủ, các ngươi cũng nguyện ý tham gia náo nhiệt chứ? Lâm Kính Nghiêu đều nói như vậy rồi, tất cả mọi người tự nhiên đều nói được, mặc kệ có vài người nể tình ứng phó, hay là thật muốn thấy tài nghệ của mỹ nhân. Mà Tà Vô Phong cùng Lam Thần cũng không có nói nửa câu, Địch Diên Diên xem như là cho hắn mặt mũi nói một câu, xem như là hạ nấc thang cho Lâm Kính Nghiêu, ý tứ cũng tự nhiên là để các nàng biểu diễn. Được, tấu nhạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo một tiếng ra lệnh của Lâm Kính Nghiêu, đám nhạc sư ngồi ở bên tân khách càng thêm ra sức, lần này phải tấu nhạc cho tiểu thư nhà mình, bọn họ thế nào cũng phải càng thêm ra sức. Theo ti trúc thanh, chỉ có lụa mỏng hoàng sắc bay lên, lúc người hoa cả mắt, hai vị Lâm gia thiên kim xuất hiện lúc những người khác đều không có phát hiện, nâng bạch sắc vũ đái trong tay lên, xiêm y phấn sắc vũ y tầng tầng lụa mỏng phấn sắc sâu cạn bất đồng cùng bay, đẹp vô cùng, hơn nữa bước chân của hai người phối hợp thiên y vô phùng, kỹ thuật nhảy mạn diệu, còn có mặt mỹ nhân khuynh thành. Hết thảy đều hoàn mỹ, phảng phất thiên tiên hạ phàm, đưa vũ khúc chỉ có trên trời có du nhập thế gian, cho người nhìn đến như mê như say, chỉ có khuôn mặt tươi cười có thể mê đảo chúng sinh, chỉ là hai khuôn mặt tươi cười tuyệt mỹ này, cũng chỉ có khi nhìn Lam Thần mới bày ra, vị đại tiểu thư kia, lúc nhìn Tà Vô Phong, thậm chí là chán ghét. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi. Cách chương.